Năm đó Lưu Xuyên đánh bại con là bởi vì cả hai người ở hai chiến đội khác nhau, lập trường khác nhau, nếu đổi lại là con thì con cũng sẽ không do dự đánh bại Lưu Xuyên. Cũng chính là vì làm đối thủ với nhau lâu như vậy nên con biết rõ cậu ta có tài, cậu ta bảo là muốn trở lại, mời con gia nhập đội, con cân nhắc một thời gian, cảm thấy biện pháp này cũng không tệ lắm. Vương Khả Như trầm tư một lát mới cười nói cũng tốt. Quên đi quá khứ, bắt đầu làm lại một lần nữa. Lam Vị Nhiên mỉm cười gật đầu, con cũng nghĩ như vậy. Quên đi quá khứ, mới có thể bắt đầu lại một lần nữa. Lam Vị Nhiên của quá khứ rất coi trọng chuyện thắng thua, không biết thả lỏng tâm tình nên kết cục là thua liên tục 4 lượt trong tay Hoa Hạ. Nhưng Lam Vị Nhiên của hiện tại đã không còn là đội trưởng Lạc Hoa Từ như trước kia nữa, Lưu Xuyên hiện tại cũng không còn là xuyên thần của Hoa Hạ như lúc trước. Bọn họ đã từng rời đi nơi đó, hiện tại lại không cam lòng muốn trở về. Trở lại liên minh, mục tiêu là muốn đoạt cúp để chứng minh chính mình, đến lúc đó Lưu Xuyên sẽ là trợ lực cực mạnh của mình. Lúc này, mục tiêu của bọn họ rốt cuộc trở nên thống nhất. Cùng nhau đoạt cúp tổng quán quân, cách chương.